Người thanh niên mặc y phục màu trắng vội vàng lên tiếng hỏi, phụ thân, ngài không sao chứ? Bàn tay Mạc Thiên Hành phất phất lên sau đó mở miệng nói, nhai nhi, ta không có sao. Lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhạt vỗ nhẹ đôi cánh đấu khí bay về phía người lão già mặc y phục màu vàng kim. Mạc Thiên Hành mở miệng nói, tông chủ, ta đã thu lấy nhẫn chữ vật không gian của địa ma lão quỷ và thân xác của hắn. Nếu cần thiết chúng ta sẽ sử dụng xác của cả lão già Phương Ngôn luyện chế thành khôi lỗi. Đến lúc đó thực lực của Hắc Hoàng Tông chúng ta sẽ tăng mạnh. Đầu Mạc Thiên Hành nhẹ nhàng gật xuống, hắn thở ra một hơi thật dài. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra đem chiếc nhẫn của lão già địa ma thu vào trong tay. Ánh mắt Mạc Thiên Hành nhìn về phía chiếc nhẫn cổ kính này một chút, hai hàng lông mày hơi nheo lại. Hắn trực tiếp sử dụng linh hồn lực quét xem trong chiếc nhẫn của lão già địa ma. Ở phía bên trong không gian chiếc nhẫn là một khu vực cực kỳ rộng lớn. Nó so với một cái tòa nhà lớn cũng không kém chút nào. Ở bên trong chất đầy các loại dược thảo, đấu kỹ công pháp cùng với các loại đan dược. Ánh mắt Mạc Thiên Hành nhất thời sững sờ. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhẹ, miệng khe khẽ lẩm bẩm. Không nghĩ tới tài phú của địa ma lão quỷ lại nhiều đến như vậy. Chỉ riêng tài sản trong chiếc nhẫn này cũng vượt quá một nửa của Hắc Hoàng Tông ta. Đột nhiên Mạc Thiên Hành phát hiện được một cuốn da dê khá cũ nhưng chúng lại không có chút sứt mẻ hay bị ăn mòn nào. Mạc Thiên Hành thử dụng thần thức quét qua thì thấy được mấy dòng chữ. Một đám chữ viết màu đỏ trên cuộn giấy viết, khí ước long tộc, kết hợp đấu khí long tộc và loài người. Loại đấu khí mới này vô cùng mạnh mẽ. Mạc Thiên Hành cũng chỉ quét qua một chút nhưng không có để ý tới loại tấm da dê này nữa. Hắn trực tiếp đem linh hồn lực rút khỏi chiếc nhẫn. Con ngươi hắn quét qua đám người ở đây nói, được rồi trước hết rời đi nơi này. Ngay sau đó để người chúng ta đến tiếp quản nơi này. Ta cùng với tề trưởng lão đi tiếp đón vị đại nhân kia xem vị đại nhân kia còn cần gì ở chúng ta không. Nói đến đây Mạc Thiên Hành phất tay ra rồi nói, các ngươi lui đi. Vâng, tất cả mọi người ở đây đều đồng thời chắp tay với Mạc Thiên Hành. Ngay sau đó cả đám người này nhanh chóng rời đi. Thân mình Mạc Thiên Hành xoay lại nhìn về phía lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhạt mở miệng nói, tề trưởng lão, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn trực tiếp bay về phía hướng mà người nam nhân mặc y phục màu đen trực tiếp rời đi. Hai tay lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng họ tề kia ngay lập tức chắp hai tay lại, vẻ mặt cực kỳ cung kính nói, vâng. Ngay sau đó lão gia cũng vội vã đuổi theo Mạc Thiên Hành, tại học viện già nam ở vực Hắc Giác. Bên một cái hồ khá lớn, một nam và một nữ ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, ánh mắt của họ đều nhìn về phía hồ, trên khuôn mặt hai người đều xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt họ nhìn về phía nhau tràn ngập yêu thương. Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Thiếu phụ mặc một thân quần áo màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, trên khuôn mặt mang theo nét diễm lệ của một thiếu phụ thành thục. Bàn tay nàng vươn ra nhẹ nhẹ vuốt cái bụng khá lớn của mình. Nàng tò mò lên tiếng nói, Bạch Thanh Ngọc, ngươi nói xem hài tử của chúng ta sau này sẽ thế nào. Người thanh niên cực kỳ tuấn tú. Tuấn tú đến yêu dị, mái tóc hắn nhẹ nhàng bay trong gió. Hắn mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ nói, gia nhi hiển nhiên sau này nó cũng sẽ anh tuấn và giỏi giang như ta rồi. Thiếu phụ ngay lập tức bĩu môi khinh thường nói, tự khen mình mà không biết ngượng. Ta chưa từng gặp loại nam nhân nào mặt dày như ngươi vậy a. Đem người ta cưỡng bức sau đó còn muốn cưới người ta. Ngày nào cũng muốn làm việc đó. Nam nhân các ngươi toàn chỉ suy nghĩ bằng nửa dưới. Khóe miệng người thanh niên cong lên, hắn mỉm cười nói, gia nhi, nếu như nàng không thích bây giờ ta sẽ đi nói với lão viện trưởng đem hôn lễ của chúng ta hủy đi là được. Ngươi dám? Thiếu phụ trừng mắt nhìn về phía người thanh niên tóc bạch kim tuấn mỹ này, hiển nhiên trong con mắt tràn ngập u oán nhìn về phía hắn. Bạch Thành Ngọc dùng tay dụi dụi mũi của mình, hắn mỉm cười nói, ê a, nói đến đây hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chiếc bụng khá lớn của thiếu phụ. Hắn mở miệng nói, gia nhi, cảm ơn ngươi. Hổ gia cao mày nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tò mò hỏi, tại sao lại cảm ơn ta? Đôi môi hồng hào hơi ướt át của Bạch Thanh Ngọc mím lại. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi mà ta được làm cha. Nói đến đây, tai Bạch Thanh Ngọc kề trước cái bụng to tướng của Hồ Gia bắt đầu nghe ngóng, khuôn mặt tràn ngập yêu thương. Thấy được hành động này của Bạch Thanh Ngọc thì Hồ Gia mở miệng nói, phu quân, tiểu hài tử của chúng ta còn chưa có tên đây. Mấy ngày nay thiếp nghĩ rất nhiều cái tên mà không lấy được một cái tên a. Chàng lựa chọn cho thiếp một cái tên đi. Lông mày Bạch Thanh Ngọc nhíu lại, hắn nhìn về phía Hồ Gia tò mò hỏi, nàng muốn chọn cái tên gì? Hổ Gia trầm ngâm một lúc, sau đó vươn tay quét miệng của mình, sau đó đồng thời lên tiếng nói, phu quân, chàng thực sự muốn để cho tiểu hài tử này theo họ của thiếp sao? Đầu Bạch Thanh Ngọc gật xuống, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười bình thản. Đúng vậy, từ nhỏ ta là cô nhi được sư phụ nuôi lớn, họ của ta cũng chỉ là do sư phụ đặt cho, thế nên tiểu hài tử theo họ nào cũng được. Dù sao ta cùng với Gia Gia đã bàn tốt rồi, tiểu hài tử đề theo họ của nàng đi. Ngay lập tức Hổ Gia mở miệng đáp lại, vậy lấy tên Hổ Kiền đi. Nghe được lời này thì khuôn mặt Bạch Thanh Ngọc đen lại. Cái tên Hổ Kiền này không phải là tên của Gia Gia nàng sao? Tại sao nàng lại đem tên của Gia Gia đặt cho tiểu hài tử của mình? Cái này quả thực có vài phần vô lễ với trưởng bối thì phải. Ngay sau đó Bạch Thanh Ngọc lại tiếp tục nghe Hổ Gia nói, phu quân, bởi vì ta thường thường hay bị lão già ấy quát mắng, thế nên ta rất muốn biết cảm giác khi quát mắng lại lão già ấy là như thế nào. Nghe được lời này sau thì trên trán Bạch Thanh Ngọc tràn ngập mồ hôi. Thì ra đây chính là lý do tại sao nàng muốn đặt tên hài tử do chính mình sinh ra là Hổ Kiền sao. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc liên tục giật giật, sau đó cười khổ nói, cái tên này không ổn, lấy tên khác đi. Hổ Gia bĩu môi một cái, sau đó nói, đặt tên cho tiểu hài tử thật là rắc rối. Thiếp nghĩ mãi mới được cái tên này đấy. Trong lòng Bạch Thanh Ngọc tràn đầy vị đắng, hắn vội vã phất tay nói, không được, cái tên này ta không đồng ý, lấy tên khác đi. Ngón tay chỉ vào miệng của mình, Hổ Gia trầm ngâm lên tiếng nói, được rồi, vậy thì lấy tên là Hổ Gia đi. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp lại, toàn thân hình hắn run lên. Hắn tò mò hỏi, nếu như đặt tên hài tử là Hổ Gia vậy thì sau này ta gọi nàng và tiểu tử này thế nào hả? Hổ Gia bình thản đáp lại, vậy thì chàng chỉ cần gọi Hổ Gia lớn và Hổ Gia bé là được. Ngay lập tức Bạch Thanh Ngọc phất tay nói, không được, chọn ngay cái tên khác đi. Vậy thì lấy tên là Hổ Thanh Ngọc. Không được, chọn ngay tên nào khác đi. Hổ Ngọc. Cái tên này sao nghe quen quen? Phu quân, tên này là thiếp lấy từ ngọc trong Tiêu Ngọc ghép với họ của thiếp mà. Cái gì, sao nàng lại lấy tên của Tiêu Ngọc ghép vào cho tiểu hài tử của chúng ta? Nàng có thể chọn cái tên khác được không? Hổ Vân Nhi. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp lại. Toàn thân hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vã xua tay của mình. Hắn cười khổ nói, được rồi, tên chúng ta sẽ suy nghĩ sau. Dù sao còn vài tháng mới sinh, đến lúc đó chúng ta lựa chọn lại là được. Bạch Thanh Ngọc không nghĩ ra được Hổ Gia lại dùng toàn tên những nữ bằng hữu của mình đặt tên cho tiểu hài tử của hắn. Phải biết tiểu hài tử của hắn chính là Nam Hài. Hiện giờ tính ra bụng của Hổ Gia đã khá to. Dùng linh hồn lực xâm nhập vào có thể thấy được thứ bé bé của nam nhân hình thành. Thế nên tiểu hài tử mà nàng sinh ra sẽ là một nam hài. Thấy được Bạch Thanh Ngọc phản bác thì Hổ Gia bĩu môi khinh thường. Đầu Bạch Thanh Ngọc lắc lắc, hắn cười khổ, không muốn chấp nhất với nữ nhân. Bởi vì nữ nhân trong khoảng thời gian này thường hay bị ốm nghén, thế nên tính tình các nàng cũng thường hay thất thường. Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, cả người toát ra khí lạnh mát mẻ. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh, hông đeo trường kiếm. Tuy nhiên bộ dáng nàng trong lúc này cực kỳ hốt hoảng. Nàng phóng thẳng tới chỗ đám người Hổ Gia và Bạch Thanh Ngọc. Nhất thời cả hai người mở miệng hỏi, Tiêu Ngọc học tỷ. Thấy được trên mặt Tiêu Ngọc tràn ngập lo lắng và bất an, Bạch Thanh Ngọc tò mò lên tiếng hỏi, học tỷ, có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Tiêu Ngọc tái nhợt lại, nàng đáp lại nói, chúng ta vừa nhận được tin mới nhất. Đám người do đạo sư Nhược Lâm bị người của Ma Viêm Cốc phục kích. Cái gì? Nghe được lời này thì cả hai người Bạch Thanh Ngọc và Hồ Gia kinh hãi hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, Học viện Già Nam và Ma Viêm Cốc. Lời nói của Tiêu Ngọc rơi vào tai đám người Bạch Thanh Ngọc và Hồ Gia khiến cho cả đám đều bàng hoàng. Mặc dù trước đây đám người Học viện Già Nam thường gặp phải độc thủ của Ma Viêm Cốc, nhưng lần này không ngờ chuyện này lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Nhất thời khuôn mặt cả hai người trở nên sốt sắng. Đôi môi mềm mại đỏ hồng của Tiêu Ngọc liên tục mấp máy. Nàng mở miệng đáp lại, lần này ra ngoài lịch lãm, đạo sư Nhược Lâm gặp phải một đám người của Ma Viêm Cốc đuổi giết. Tất cả bọn họ đều đã bị bắt, may mắn có hai vị muội muội Tiêu Mị cùng với Huân Nhi trốn thoát ra ngoài. Nhất thời khóe miệng Bạch Thanh Ngọc liên tục co quắp lại. Hắn mới nhớ được hơn một tuần trước đám người Học viện Già Nam gồm hơn 30 người đi tới vực Hắc Giác tiến hành lịch lãm. Phải biết được rằng muốn tăng nhanh tu vi cần phải lịch lãm là tốt nhất. Đoàn người này gồm một số người của Tiêu gia, trong đó có hai người mà Bạch Thanh Ngọc để ý đến nhất là Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi. Trong đám người này còn có một người mà Bạch Thanh Ngọc cực kỳ dè chừng. Người này hiển nhiên chính là Tiêu Hạm rồi. Mặc dù hắn quan tâm tới Tiêu Hạm chẳng qua chỉ là đề phòng nàng có hay không ra tay với Hổ gia mà thôi. Hình như có một người mà hắn để ý tới chính là Tiêu Tuyết Nhi. Mặc dù tu vi nàng khá thấp, nhưng hiển nhiên lần đó chuyến đi này bởi vì Hổ gia bụng to thế nên Bạch Thanh Ngọc bất đắc dĩ cần phải ở bên cạnh chiếu cố nàng, có lẽ bởi vì thế nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Nếu như không phải Hổ gia bụng to, hắn có lẽ cũng sẽ đi chuyến này. Hiển nhiên bởi vì như thế mà hắn sẽ gặp phải kiếp nạn rồi. Tiêu Ngọc không tham gia chuyến đi này bởi vì mấy ngày phải bế quan trùng kích cảnh giới mới, thế nên không đi lần lịch lãm này. May mắn bởi vì như vậy thì nàng mới tránh thoát một lần tập kích. Hiển nhiên lần này đám người bị tập kích trong đó có vài người rất quen thuộc với Bạch Thanh Ngọc nên nàng mới đến gặp thông báo Bạch Thanh Ngọc một tiếng. Bạch Thanh Ngọc vội vã hô lên, học tỷ Tiêu Ngọc, nhờ ngươi dẫn đường. Ta muốn đi thăm hai người đồng học Tiêu Mị và Tiêu Huân Nhi. Ta muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Đầu Tiêu Ngọc nhẹ nhàng gật xuống, bàn tay nàng phất nhẹ, thân mình nàng xoay một vòng nói, ngươi đi theo ta. Thấy được hai người có ý định muốn rời đi thì Hổ gia vội vàng hô lên, phu quân, ta cũng muốn đi xem. Nghe được lời này thì Bạch Thanh Ngọc nhíu mày lại nhìn về phía Hổ gia. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nhưng lần này viện trưởng sẽ hỗ trợ người tiến hành giải cứu đạo sư. Đến lúc đó nàng ngoan ngoãn ở bên ngoài nghe là được, không cho phép tham gia lần này hoạt động. Nàng làm được không? Hổ gia thoáng trầm ngâm và suy tư. Ngay sau đó nàng gật đầu nói, được. Thân mình Bạch Thanh Ngọc vội vã tiến về phía Hổ gia. Bàn tay hắn đem nàng dịu lên, tay kia không quên đỡ cái bụng to tướng của Hổ gia. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc mở miệng nói, làm phiền học tỷ Tiêu Ngọc. Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Ngọc thoáng lướt qua chiếc bụng to lớn của Hổ gia. Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của người thanh niên tóc bạch kim kia. Trực giác của nàng lại cảm nhận được Bạch Thanh Ngọc có chỗ nào đó rất giống với người nam nhân kia. Thời gian gần đây càng không gặp hắn thì trong lòng nàng ngày một buồn phiền trầm tư. Mỗi khi nhắm mắt lại đều thấy được nụ cười dâm đãng trên mặt của hắn. Đặc biệt lần đó gặp nhau tại bờ suối, thân mình nàng bị hắn nhìn xem toàn bộ, ngay cả dịch lỏng của nàng mà hắn còn dám dùng miệng thưởng thức. Sự vô sỉ ấy không hiểu sao lại in sâu vào trong đầu nàng. Hình bóng của hắn in dấu không có cách nào phai trong đầu nàng. Nhiều đêm nàng ngủ đều mơ thấy hắn ở trên người nàng tiến hành hì hục. Kết quả đến sáng nàng phát hiện quần cùng chăn mình ướt đẫm. Đầu Tiêu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Hai má nàng hơi đỏ lên. Tuy nhiên điều này khiến cho hai hàng lông mày Hổ gia hơi nhíu lại. Rõ ràng nàng phát hiện được Tiêu Ngọc khi nhìn về phía trượng phu mình lại xấu hổ. Điều này làm cho trong lòng nàng có vài phần phiền muộn và khó chịu. Có lẽ thứ này người ta gọi là ghen. Trong một đại sảnh khá lớn, mấy lão già ngồi chung quanh với nhau. Tất cả đám người bọn họ đều tập trung với nhau quây quần trên một cái bàn. Sắc mặt một đám lão già đều hết sức khó coi. Một vị lão già trong nhóm đưa tay mở miệng hỏi, phó viện trưởng, ngươi xem lần này chúng ta phải làm gì đây? Hiện giờ một đám người học viên của học viện Già Nam chúng ta bị Ma Viêm Cốc bắt giữ. Trong đó chỉ có hai người chạy trốn thoát, hiện giờ còn đang dưỡng thương. Chúng ta có nên sai phái người hay biểu hiện ra cường thế hay không? Vị lão già râu tóc bạc phơ, ánh mắt lóe ra chút âm trầm. Một lão đầu khác mở miệng lên tiếng hướng về phía vị lão già tóc bạc phơ này nói. Hổ Kiền, lần này chúng ta cần phải làm tới A. Đám người Ma Viêm Cốc rõ ràng lấn hiếp học viện Già Nam của chúng ta không người. Chúng ta nếu không dạy cho bọn họ một bài học chẳng khác nào nói học viện Già Nam chúng ta dễ trêu. Nếu chúng ta không ra tay không những làm tổn hại uy danh của học viện chúng ta mà còn làm cho lòng học viên lạnh lẽo. Nếu không học viện chúng ta làm sao mà đứng ở đại lục đấu khí sau này được, làm sao mà có thể thu học viện được nữa. Lại có một lão già khác trong nhóm nói, Hỏa lão đầu nói không sai. Nếu chúng ta không đáp trả lại Ma Viêm Cốc chẳng khác nào nói học viện Già Nam của chúng ta sợ Ma Viêm Cốc cả. Sau này chúng ta làm sao dám nhìn mặt mấy tiểu học viên kia, chúng ta làm sao dám đối mặt với người ngoài, chúng ta làm sao còn mặt mũi đi chung quanh thu nhận học viên. Nói đến đây lão già ngay lập tức gào lên. Thấy được lão già này tâm huyết lai chiều gào lớn như vậy nhưng mấy lão già ở đây cũng không có phản cảm. Hiện giờ tại trong lòng họ hết sức tức giận, họ thực sự muốn đạp đổ Ma Viêm Cốc. Tuy nhiên Ma Viêm Cốc nhiều lần đối với học viện Già Nam tiến hành hạ độc thủ sao họ có thể không biết, nhưng thực lực Ma Viêm Cốc không thể khinh thường chút nào. Vẻ mặt Hổ Kiền rơi vào trầm tư nhìn về phía mấy lão già. Hắn mở miệng nói, lần này ta đã báo với mấy lão già ở trong nội viện, có lẽ mấy lão già ấy sẽ nhanh chóng hồi đáp. Đến lúc đó chúng ta có được mấy đấu hoàng và đấu tông đi tấn công Ma Viêm Cốc có lẽ sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn. Bất chợt âm thanh của một thiếu phụ vang lên khiến đám lão già ở đây giật mình. Một thiếu nữ mặc y phục màu xanh xinh đẹp cùng với một thanh niên có mái tóc màu bạch kim tuấn mỹ và một thiếu phụ bụng bầu đang vác cái bụng đi vào bên trong. Thấy được ba người này thất thời, Hổ Kiền có phần tức giận nói, Hổ gia ngươi làm gì vậy? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này không phải ngươi có thể xuất hiện. Hai hàng lông mày mềm mịn của thiếu phụ cau mày lại. Nàng khó chịu mở miệng đáp lại. Ra ra, người tại sao lại để người ở ngoài ngăn cản chúng ta không cho chúng ta vào? Lão già Hổ Kiền nhăn nhó khuôn mặt sau đó mở miệng nói. Việc này không phải là mấy tiểu bối các ngươi có thể xen vào. Bất chợt Bạch Thanh Ngọc mở miệng đáp lại. Ra ra, đám người học viên có không ít người là học viên của ta. Đạo sư Nhược Lâm càng là đạo sư của ta. Ta tuyệt đối không thể nhìn thấy nàng gặp vấn đề mà khoanh tay đứng nhìn. Hổ Kiền có phần tức giận, bàn tay đưa lên phất nhẹ, ngón tay chỉ thẳng về phía Bạch Thanh Ngọc nói, chuyện lần này đã đủ phiền phức rồi. Các ngươi còn khiến cho ta đau đầu hơn. Mấy tiểu quỷ có biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này hay không? Thực lực Ma Viêm Cốc không thể coi thường. Phải biết thực lực Ma Viêm Cốc có sức mạnh đứng hàng số 1 và số 2 trên bảng vực hắc giác. Lão già Địa Ma Lão Quỷ càng là một vị đấu tông thành danh đã nhiều năm. Năm xưa hắn có thực lực đấu tinh tứ tinh, hiện giờ sợ rằng đã tiến vào ngũ tinh, có khi lục tinh. Thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Hồ Kiền thì Tiêu Ngọc cũng có vài phần tức giận. Nàng ngay lập tức phản đối nói, Phó Viện Trưởng, ngài chẳng lẽ trơ mắt nhìn thấy đạo sư của ta cùng với các học viên bị người Ma Viêm Cốc lăng nhục rồi giết chết hay sao? Nghe được lời này thì Hổ Kiền nhíu mày lại, hắn khe khẽ thở dài ra một hơi. Phải nói được rằng nếu như học viên Già Nam rơi vào tay Ma Viêm Cốc tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp gì. Nói đơn giản một chút, nữ nhân xinh đẹp sẽ bị cưỡng hiếp. Nghe nói một số học viên nữ xinh đẹp gặp phải độc thủ của Ma Viêm Cốc, họ còn bị cưỡng hiếp đến chết. Nói đúng hơn là hiếp dâm cho đến chết. Tình cảnh khổ không chịu nổi. Một số nữ sinh có một chút nhan sắc có lẽ chỉ bị hiếp dâm vài lần sau đó bị giết chết. Có lẽ các nàng may mắn hơn so với trường hợp thứ nhất. May mắn đám học viên nam sinh có lẽ khá hơn một chút. Tuy nhiên Ma Viêm Cốc cũng có một số thí nghiệm cần dùng trên người. Hiển nhiên đám nam sinh sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm. Cuộc sống sống không bằng chết. Một số may mắn thì đạt được cái chết ngay tức khắc sau khi người Ma Viêm Cốc giết người đoạt bảo. xóa đi dấu vết. Một số học viên nam sinh khác gặp phải trường hợp so với nữ sinh thảm hại hơn nhiều. Nghe nói trong Ma Viêm Cốc có một số người có xu hướng đồng tính luyến ái. Hiển nhiên các nam sinh có tư sắc một chút sẽ bị họ bắt về làm tính nô. Lần này đoàn người học viện già nam bị đám người Ma Viêm Cốc bắt được hiển nhiên không có kết quả tốt đẹp gì. Lão già Hồ Kiền lắc lắc đầu khe khẽ lên tiếng nói. Ta đã cho người đi truy tung hành tung của Ma Viêm Cốc nhưng số người học viên do đạo sư Nhược Lâm, lão phu e rằng. Nói đến đây Hồ Kiền lại khe khẽ thở dài một hơi. Nhất thời đám người rơi vào trầm mặc. Hai hàm răng Tiêu Ngọc khẽ cắn một cái. Tình cảm của nàng cùng với Nhược Lâm vốn là thân như tỉ muội, mặc dù hai người trên danh nghĩa là đạo sư và học viên. Hiện giờ đạo sư Nhược Lâm đã bị bắt, sao nàng có thể ngồi yên? Con ngươi Bạch Thanh Ngọc nheo lại. Hắn mở miệng nói. Phó viện trưởng, ngài thân là phó viện trưởng chẳng lẽ để mặc chuyện này không có làm gì hay sao? Hồ Kiền nhăn mày. Vẻ mặt lão rõ ràng không vui khi Bạch Thanh Ngọc gọi mình là phó viện trưởng. Lão chỉ bất đắc dĩ đáp lại. Thực lực Ma Viêm Cốc không phải là yếu. Chúng ta không thể hành động lỗ mãng được. Chuyện này ta đã báo với nội viện. Rất nhanh nội viện sẽ hồi đáp lại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi Ma Viêm Cốc đòi một thuyết pháp. Nghe thấy thế Bạch Thanh Ngọc cắn nhẹ răng sau đó thở ra một hơi. Hắn lẳng lặng xoay người lại. Tiếp theo Hổ Gia cũng xoay người lại rời đi. Kế tới là Tiêu Ngọc. Thấy ba người rời đi thì lão già Hổ Kiền cảm giác được dường như mình đã già đi mấy tuổi. Lão già khe khẽ thở dài một hơi. Tiếp theo mấy lão già khác nhìn về phía lão già Hổ Kiền sau đó cũng khe khẽ thở dài một hơi. Mặc dù biết hành động lần này của Ma Viêm Cốc cực kỳ quá đáng nhưng họ có ý cũng khó lòng ra tay. Phải biết được tại vực Hắc Giác. Vũng nước sâu và đục hơn rất nhiều so với nơi khác. Nó không đơn giản nhìn như bề ngoài. Nếu như học viện già nam liều chết đối đầu với Ma Viêm Cốc thì các thế lực khác sao có thể nhìn ngơ không bỏ đá xuống giếng, nhảy vào chiếm tiện nghi mới là việc lạ. Tại đế quốc xà nhân, trong một cung điện rộng lớn, một thanh niên ngồi lẳng lặng khoanh chân trên giường. Ánh mắt hắn nhằm nghiền lại. Hắn hoàn toàn không có động đậy chút nào. Hiện giờ tinh thần lực của hắn đã tiến vào trong một khu vực màu xanh lá cây. Thân mình người thanh niên tóc bạch kim ngồi trong một khu vực rộng lớn màu xanh lá cây. Ở phía gần đó là một con rồng đang ngáy khò khò. Trên người người thanh niên có mái tóc bạch kim này tràn ngập mồ hôi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía viên đan dược trong suốt trộn lẫn màu xanh lá cây kia. Một viên hình tròn màu xanh lá hơi trong suốt phát ra từng đợt gợn sóng đang ẩn mình trong một ngọn lửa đỏ rực như máu. Nó nằm gòn gọn trong ngọn lửa hình trứng đang bốc lên mạnh mẽ. Viên đan dược hình tròn này liên tục quay tròn phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Thiên địa nguyên khí từ khắp mọi nơi xung quanh nhanh chóng dồn đến tập trung lên viên đan dược. Viên đan dược từ trong suốt ngay lập tức chuyển dần sang dạng màu xanh. Màu xanh càng ngày càng đậm. Đến khi nó chẳng khác nào một viên phỉ thúy tròn vo màu xanh lá cây cả. Tín ngưỡng khôi giáp mở ra. Bất chợt người thanh niên có mái tóc màu bạch kim quát nhẹt một tiếng. Thân hình của hắn sáng lên. Một bộ khôi giáp phát ra 5 màu trực tiếp gắn lên cơ thể của hắn. Bộ khôi giáp cực kỳ khít người của hắn và xinh đẹp. Hắn dùng một đám tín ngưỡng lực cùng với thiên hà nguyên lực quán trú vào trong người viên đan dược kia. Đến khi toàn bộ viên đan được biến thành màu ngọc bích. Hiện giờ viên đan dược đã không thể quán trú bất cứ tia thiên hà nguyên lực cùng với tín ngưỡng lực chút nào. Đột nhiên không khí ở xung quanh bắt đầu điên cuồng bạo động. Nhất thời con rồng ngay lập tức mở trừng trừng mắt lớn nhìn về phía xung quanh. Mặc dù cái bụng của nó đã to tướng bởi vì ăn quá nhiều đan dược nhưng khi thấy viên đan dược kia thì con rồng 9 màu này vẫn lè lưỡi ra quệt miệng của mình tỏ ra thèm khát. Vút! Đột nhiên viên đan dược bay thẳng về phía chiếc ngọc giản. Chiếc ngọc giản phát ra ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó từng tia chớp mạnh mẽ đánh lên viên đan dược. Nhất thời viên đan dược run lên bần bật dưới lôi điện của chiếc ngọc giản. Tuy nhiên ánh sáng từ viên đan dược ngày một sáng ngời hơn. Không biết qua bao lâu không ngờ viên đan dược bắt đầu rung lên. Nó ngay lập tức xoay tròn đồng thời hướng một nơi khác chạy trốn. Tuy nhiên ngay lập tức nó bị chiếc ngọc giản chế trụ. Từng cái ký tự phù ấn đánh thẳng vào viên đan dược. Nhất thời viên đan dược trở nên ngoan ngoãn lơ lửng dưới ánh sáng lờ mờ của cái ngọc giản. Bàn tay người thanh niên tóc bạch kim đưa ra cầm lấy viên đan dược. Ngay lập tức con rồng có 9 màu vọt tới bên cạnh người thanh niên này. Ánh mắt hắn tràn ngập hứng thú nhìn về phía viên đan dược. Trên khuôn mặt người thanh niên có mái tóc màu bạch kim này tràn ngập yêu thương nhìn về phía con rồng có 9 màu này. Ngoan! Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve con rồng. Ngay sau đó hắn đem con rồng ra khỏi khu vực màu xanh. Con rồng lúc này xuất hiện trong một căn phòng lớn. Ngón tay người thanh niên tóc bạch kim trực tiếp nắm lấy viên đan dược. Tai trong lúc viên đan dược xuất hiện tại trong không khí một mùi hương thơm ngát khiến cho tinh thần sảng khoái xuất hiện tràn ngập khắp căn phòng. Trí tuệ của con rồng có 9 màu này cực kỳ thông minh. Nó dùng cái đầu rụi rụi vào tay của người thanh niên tóc bạch kim. Người thanh niên tóc bạch kim mỉm cười đầy yêu thương nhìn về con rồng có 9 màu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đưa viên đan dược vào trong miệng con rồng. Con rồng há miệng nhanh chóng trực tiếp dùng cái lưỡi cuốn viên đan dược nuốt trọn vào bụng của mình. Khi nó nuốt viên đan dược này vào bụng nhất thời nó cảm giác được một cỗ khí mát lạnh nhanh chóng từ bụng vọt thẳng lên đầu của nó. Nó cảm giác thân thể của mình xảy ra biến hóa nào đó. Ánh mắt người thanh niên tóc bạch kim chăm chú nhìn về phía con rồng. Thân mình con rồng 9 màu ngay lập tức xảy ra biến hóa. Thân mình nó phát ra ánh sáng. Mình nó dài ra. Hai chân trước nhanh chóng dài ra hóa thành một cánh tay mềm mại trắng hồng. Bụng nó biến thành một chiếc bụng trắng hồng với chiếc eo thon thả. Bộ ngực phẳng lì thì biến thành trắng hồng. Một đôi vú ngạo nghệ cao vút bắt đầu hiện lên. Hai hạt anh đào nhỏ nhắn bé xinh làm cho người thanh niên thích thú chăm chú quan sát. Hai chân phía dưới dần dần biến thành một đôi chân thon thả trắng dài. Chúng thẳng tắp khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng muốn vuốt ve. Nếu như đem nó xách lên vai có lẽ không có bất cứ cảm xúc nào tuyệt hơn. Chiếc đuôi rút đi để lại cặp mông tròn trịa hồng hào. Từ phía sau có thể nhìn thấy được hai cánh thịt đang khép lại để hở một lỗ nho nhỏ. Hai cánh thịt hồng hào bóng loáng không có một chút lông tơ nào che giấu đi. Người thanh niên cảm giác được miệng lưỡi khô nóng. Hắn rất muốn dùng lưỡi của mình một lần nữa liếm láp nơi này. Một mái tóc đen dài mượt, khuôn mặt xinh đẹp đến yêu dị. Lông mày giống như vẽ, đôi mắt câu người nhẹ nhàng nhắm lại. Chiếc mũi nhỏ thon dài, đôi môi đỏ mọng ướt át đầy gợi tình. Tất cả những thứ này đều tập hợp trên thân mình của một người. Đôi mắt xinh đẹp thiếu nữ chớp chớp nhẹ, nàng mở mắt nhìn về phía thanh niên. Ánh mắt nàng phát hiện dưới hạ thể của hắn xuất hiện một vật cực lớn đang nhô lên. Tuy nhiên nàng không có tức giận mà mở miệng đáp lại, phu quân. Trước mặt nàng hắn cũng không có ngần ngại. Bàn tay đưa xuống đem vật thể to lớn ấy chỉnh lại đúng chỗ. Mặc dù nhìn nó vẫn phồng lên khá lớn nhưng cũng không quá khó coi. Vẻ mặt hắn không đổi hỏi, lung linh, sau khi nàng uống vào dung linh đan cảm giác thế nào? Bàn tay thiếu nữ đưa lên quan sát, đồng thời nàng quan sát một chút thân thể của mình. Nàng mở miệng nói, phu quân, thiếp cảm thấy được linh hồn của mình cùng với linh hồn của cửu thải thôn thiên long đang dần dần dung hợp. Có lẽ khoảng 3 ngày nữa sẽ dung hợp thành công. Đến lúc đó thiếp sẽ không cần lo lắng sẽ biến thành cửu thải thôn thiên long nữa. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên ôm thiếu nữ vào trong lòng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói, như vậy thật sự rất tốt. Sau khi nàng hóa hình thành công đồng thời thông qua tẩy lễ tại tế đan ta đưa nàng đi gặp mẫu thân ta đồng thời giới thiệu mấy vị tỷ muội cho nàng được không? Nữ vương Mỹ Đổ Toa ngồi lên trên đùi hắn cảm nhận được được vật nóng to tướng chọc vào chiếc mông mềm mại trơn tru của mình. Hai má nữ vương Mỹ Đổ Toa hơi đỏ lên, nàng cảm nhận được hơi nóng từ miệng Tiêu Sơn phả vào tai mình. Nữ vương Mỹ Đổ Toa cũng sực nhớ ra một việc hình như hắn có hơn một tháng không có tiến hành giao hoan với nàng. Một số lần nàng chỉ dùng vũ của mình cùng với miệng giúp hắn mà thôi. Nghe nói nam nhân nếu như nhịn quá nhiều sẽ có vấn đề. Nữ vương Mỹ Đổ Toa tại trong lòng lúc này có chút băn khoăn nếu hắn không dùng thứ đó đâm vào nơi... mất nhất của nàng liệu sau này có vấn đề hay không? phải biết nàng còn muốn sinh ra hậu đại nữ vương Mỹ Đỗ Toa à. Bất chợt Tiêu Sơn nghe được nữ vương Mỹ Đỗ Toa hỏi, phu quân, chỗ đó của chàng không có vấn đề gì chứ? Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn cười khổ nói, không sao, mấy ngày trước không phải nàng đã giúp ta rồi sao? Đợi mấy ngày nữa nàng thông qua tế đàn, đến lúc đó chúng ta ân ái cũng không muộn. Hắn mỉm cười bình thản. Bàn tay cũng không quên nhẹ nhàng sờ bóp bộ ngực ngạo nghễ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Phải biết được bộ ngực nữ vương Mỹ Đỗ Toa mềm mại đến mê người, khiến cho Tiêu Sơn chỉ muốn úp mặt vào nơi này mà thôi. Nếu không ta nói với mấy vị trưởng lão để ta nhanh chóng tắm rửa qua tế đàn đến lúc đó. Nói đến đây nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại đỏ mặt, đôi mắt tràn ngập tơ tình nhìn về phía Tiêu Sơn. Bất chợt Tiêu Sơn nhíu mày lại, dường như hắn rơi vào trầm tư. Thấy được Tiêu Sơn như vậy thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa cau mày hỏi, phu quân, chẳng làm sao vậy? Đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn mở miệng nói, lung linh ta phải cùng với Thanh Viêm ra ngoài một vài ngày, nàng ở nhà cẩn thận một chút. Ta sẽ để mấy người đại trưởng lão chăm sóc cho nàng. Ta sợ lần này không tham gia được tế lễ tắm rửa của nàng. Chuyện này rất quan trọng. Bất chợt nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng hỏi. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu xuống đáp lại lời nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Vậy ta ở lại đây chờ chàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngoan ngoãn đáp lại. Nhất thời hai người miệng đối với miệng. Một nụ hôn sâu giữa hai người bắt đầu. Bởi vì có lẽ cách xa vài ngày mà nụ hôn của Tiêu Sơn có vài phần điên cuồng. Hiển nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không ngoại lệ. Hiện giờ trong lòng nàng đó chính là không muốn xa Tiêu Sơn dù chỉ một giây. Thời gian này tình yêu của nàng đang trong giai đoạn nồng cháy nhất. Có lẽ sau này nàng thấy hắn thì phiền, còn không thấy hắn thì nhớ. Tuy nhiên hiện tại dù cách hắn một giây nàng cũng không muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Tiến tới Ma Viêm Cốc, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió, ánh mắt người thanh niên ngước nhìn về phía một cánh cửa lớn. Ở canh gác ở bên cánh cửa có hai người thanh niên ngoài 20 tuổi đang canh gác. Tuy nhiên khi thấy được người thanh niên thì hai người này nhất thời xuất hiện một nụ cười. Đôi mắt hai người híp lại, họ ngay lập tức tò mò lên tiếng hỏi, "Bạch huynh?" Hai tay người thanh niên chắp lại hành lễ nói, Từ huynh và Lỗ huynh, hai vị khách khí rồi. Ha ha ha ha. Nhất thời cả hai người đều xuất hiện một nụ cười sảng khoái. Một người tiến tới vỗ vào bả vai của người thanh niên có tóc bạch kim này, đồng thời tò mò hỏi, Bạch huynh ngươi lần này lại ra khỏi trấn Hòa Bình tiến vào vực Hắc Giác để rèn luyện sao? Một người ở bên nói nhỏ, nghe nói Bạch huynh sắp trở thành tôn nữ tế của phó viện trưởng chúng ta. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc hơi cong lên, hắn mỉm cười nói, ân, xác thực có chuyện này, vậy phải chúc mừng Bạch huynh rồi. Cả hai người với vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười đáp lại. Đôi môi Bạch Thanh Ngọc mấp máy, hắn nhìn về phía hai người hỏi, không biết Từ huynh và Lỗ huynh có nghe đến việc đoàn người của đạo sư Nhược Lâm bị đám người Ma Viêm Cốc phục kích? Người thanh niên có vài phần béo tốt họ Lỗ kia nhẹ nhàng lắc đầu tặc lưỡi nói, sao chúng ta không biết chứ? Không chỉ riêng đám người của đạo sư Nhược Lâm, còn một vài người của các đạo sư khác bị đám người Ma Viêm Cốc bắt giữ. Đáng giận mà, mấy tên khốn kiếp Ma Viêm Cốc chẳng lẽ coi học viện chúng ta không người? Lão tử mà bắt được vài đứa trong đó, lão tử không đem chúng bầm thây vạn đoạn mới không ngươi giận. Trên mặt của người thanh niên béo tốt họ Lỗ này mang theo vẻ tức giận. Trên mặt người thanh niên gầy gõ cầm một cái trường thương lắc lắc đầu cười khổ nói, thôi đi lão Lỗ, ta nói ngươi này, thực lực chưa tới đại đấu sư của ngươi chẳng bù nhét kẽ răng cho người ta. Cẩn thận người ta đem người làm thịt cũng nên. Sợ rằng ngươi còn chưa đem họ thịt thì ngươi đã bị họ ăn hài cốt cũng không còn ấy chứ. Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc quét qua người thanh niên họ Lỗ, thấy được khóe miệng hắn liên tục co quắp. Trên khuôn mặt Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một nụ cười rất bình thản. Hắn tò mò lên tiếng hỏi, không dám giấu giếm Lỗ huynh và Từ huynh, lần này ta phụng mệnh phó viện trưởng ra ngoài hỗ trợ điều tra việc này, xin hai Từ huynh và Lỗ huynh giúp đỡ. Bạch huynh khách khí rồi. Hai người mỉm cười đáp lại. Người thanh niên béo tốt họ Lỗ mở miệng nói, chúng ta cũng không biết nhiều, nghe nói có ba ban do ba đạo sư dẫn dắt lần này ra ngoài học viên, không ngờ bị người Ma Viêm Cốc phục kích. Nghe nói người phục kích lần này là tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc, thực lực đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Thời điểm này quan hệ của Ma Viêm Cốc cùng với học viện Già Nam đã hết sức căng thẳng. Hai hàng lông mày giống như vẻ của Bạch Thanh Ngọc hơi cau lại, hắn tò mò lên tiếng hỏi. Hai vị học huynh không biết Ma Viêm Cốc nằm ở địa danh nào? Ngoài ra khu vực đó có địa hình như thế nào? Thực lực của Ma Viêm Cốc tương đối ra sao? Bạch Thanh Ngọc nhất định sẽ hậu tạ. Nói đến đây Bạch Thanh Ngọc dúi vào tay hai người mỗi người một bình đan dược. Hai người vội vã đưa tay đẩy lại. Ngay sau đó họ mở miệng nói. Bạch huynh ngươi khách khí rồi. Đây là chức trách chúng ta phải làm. Với thân phận Bạch Thanh Ngọc thì không cần đưa đến thứ gì thì họ cũng cần phải nịnh bợ Bạch Thanh Ngọc. Tuy nhiên thực sự thì Bạch Thanh Ngọc không muốn nợ họ thế nên mới làm như thế. Người thanh niên họ Từ dùng tay xoay nhẹ trường thương sau đó tặc lưỡi nói. Ma Viêm Cốc chính là một khu vực cốc nằm ở phía tây bắc của vực Hắc Giác. Với tốc độ của ma thú phi hành cũng cần phải có một ngày mới tới. Trong cốc được bao quanh bởi các núi lửa. Bởi vì chướng khí răng khắp nơi nên tại ban ngày cũng chẳng khác nào ban đêm. Độc hỏa tràn ngập khắp nơi. Những người của Ma Viêm Cốc đều phải dùng một lượng lớn đan dược để cầm cự trước khi tiến vào cốc. Ngoài ra đám người này thế lực cũng không hề yếu hơn so với học viện của chúng ta. Nghe nói tông chủ Ma Viêm Cốc là địa ma lão quỷ đã đạt đến đấu tông tứ tinh cách đây đã vài năm. Mặc dù nhiều năm như vậy rồi có lẽ lão già này đã lên tới đấu tông ngũ tinh, so với mấy vị trưởng lão trong nội viện cũng không kém chút nào. Dưới tông chủ là bốn vị trưởng lão mỗi người đều có thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Hơn thế nữa họ còn thu gom một đám cường giả ở bên ngoài nhập cốc, thường thường tạo thành một bộ phận chuyên đánh cướp trên vực Hắc Giác. Đám người này cũng hay thường chặn đánh người của học viện Già Nam chúng ta. Con mắt to của người thanh niên họ Lỗ hơi mở lớn, sau đó miệng cũng có vài phần kinh ngạc tò mò hỏi, Bạch huynh, ngươi chẳng lẽ định đến Ma Viêm Cốc? Nghe được lời này người thanh niên họ Từ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một nụ cười khổ, hắn mở miệng nói, không sai, hai vị học huynh đúng là ta có ý này. Nhất thời hai người nhìn về phía nhau sau đó khe khẽ thở dài một hơi. Người nam nhân béo tốt họ Lỗ mở miệng nói, Bạch huynh ta khuyên huynh nếu như ngươi muốn... đi vẫn làm chuẩn bị cho tốt. Con ngươi của Bạch Thanh Ngọc hơi ngước lên, hắn nhíu mày hỏi, Lỗ huynh, Từ huynh ta đã sớm chuẩn bị rất tốt. Lần này ta đi chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi, không đến nỗi. Xem vẻ mặt hai vị sư huynh thì hình như... còn có việc sao? Khụ khụ. Người nam béo tốt họ Lỗ mở miệng nói, nghe nói trong số đám người trưởng lão có một số người có sở thích biến thái. Lấy vẻ tuấn tú của Bạch huynh chúng ta chỉ e sợ là... Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp. Hắn biết ở địa cầu cũng có một loại nam nhân cùng với nữ nhân có sở thích đồng tính luyến ái. Mặc dù hổ gia cũng có chút đồng tính luyến ái nhưng nàng chưa bao giờ có hành vi vượt phép cả. Hiện giờ thì chí ít nàng cũng yêu thích Bạch Thanh Ngọc. Tuy nhiên hiện giờ để cho Bạch Thanh Ngọc gặp phải tình trạng này, cảm giác hắn nổi hết cả da gà lên. Nói thế nào nhỉ? Nếu như ngươi là nam nhân chuyển đổi giới tính thành một cô gái xinh đẹp yêu kiều, nếu như thấy được ngươi trần truồng ta là nam nhân cũng bị câu khởi hứng thú, ta cũng sẽ đẻ ngươi ra mà tiến hành giao hoan. Tuy nhiên trong lúc giao hoan người đột nhiên nói ngươi đã từng là nam nhân. Câu này nói ra thì nhất thời khiến cho người có cảm giác nôn mửa và nổi da gà. Lần này không ngờ Bạch Thanh Ngọc muốn đến Ma Viêm Cốc tiến hành giải cứu người lại gặp phải tình trạng như thế này. Quả thật làm cho người không lạnh mà thấy trong lòng đảm hàn và rét run. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc liên tục co quắp. Hai tay Bạch Thanh Ngọc chắp lại đối với hai người mỉm cười nói. Đa ta Lỗ huynh và Từ huynh đã trợ giúp. Hai bình đan dược phá trướng đan chuyên để đột phá cảnh giới đại đấu sư này, nó không dám chắc có thể giúp người đột phá đại đấu sư đạt đến 10 thành nhưng có thể nâng cao thêm 3 thành công. Xin hai vị học trưởng nhận lấy. A nhất thời hai người mở miệng kinh ngạc. Phải biết hai người đã đạt đến đấu sư cửu tinh nhiều năm, tích lũy đã đầy đủ. Hiển nhiên lần này họ muốn bế quan trùng kích cảnh giới. Khi ánh mắt Bạch Thanh Ngọc liếc qua hai người này mới lấy ra hai lọ đan dược hỗ trợ họ. Thấy được đan dược có tác dụng như vậy thì nhất thời trên khuôn mặt hai người xuất hiện một nụ cười đầy thân thiện. Cả hai người đều vươn tay ra. Thanh niên họ Từ nói, nếu Bạch huynh có lòng như vậy chúng ta Khước Từ quả thực khách khí rồi. Sau này nếu như có việc gì khó khăn, hai chúng ta nhất định sẽ không từ nan. Phải, phải. Thanh niên họ Lỗ cười liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Bạch Thanh Ngọc liếc mắt nhìn về phía họ cười một nụ cười thân thiện. Mấy người lính gác khác thì nhìn về phía bên này đều đỏ mắt đều muốn chào hỏi Bạch Thanh Ngọc một phen. Tuy nhiên khi đám người đến thì ngay lập tức Bạch Thanh Ngọc chắp tay với hai người kia nói. Hai vị học huynh ta có việc gấp xin cáo từ. Vậy chúng ta không làm phiền Bạch huynh nữa. Một người trong hai người mở miệng nói. Bạch Thanh Ngọc chớp nhẹ đôi mắt. Thân hình hắn lóe lên. Thân hình quỷ mị giống như cái bóng nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện. Ngay một lúc thì thân hình hắn đã biến mất. Hắn hướng thẳng về hướng phía tây bắc mà đi. Một người thanh niên khác mặc một thân quần áo màu đen bóng nhảy để hở bộ ngực trần cực kỳ săn chắc. Từng khối thịt cuồn cuộn đồng thời làn da lại trắng hồng giống như nữ nhân. Trên con mắt của hắn xuất hiện một tia kiên nghị và độc ác. Hai con mắt nhẹ nhàng nheo lại. Thân hình của hắn đang đứng trên lưng của một con giao long khổng lồ màu tím bay vút đi. Bất chợt hắn mở miệng hỏi, tiểu long nữ. Ta xem đấu khí ngươi tiêu hao hầu như không còn vẫn là biến lại thành hình người đi. Ta sẽ để Thanh Viêm ra ngoài. Vâng. Con giao long mở miệng khàn khàn đáp lại. Ngay sau đó thân mình nó lóe lên biến thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải mê mẩn. Mái tóc dài màu tím xõa dài trên vai của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp tới yêu mị. Thân thể nàng lơ lửng trong không trung. Nàng vội vã dùng một chiếc khăn nhẹ nhàng che lấy thân thể của mình. Người thanh niên có mái tóc bạch kim mặc y phục màu đen nhẹ nhàng phất tay ra. Ở trong không khí một con chim ưng khổng lồ xuất hiện. Nó vỗ cánh lơ lửng trong không khí. Từ miệng hắn phát ra tiếng hót cao vút. Nó mở miệng nói, chủ nhân, người mau lên đây đi. Được. Người thanh niên nhẹ nhàng đáp lại. Thân mình cô gái cũng nhanh chóng bay thẳng lên ngồi ở trên đó. Bàn tay người thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của con chim ưng khổng lồ rồi nói, Thanh Viêm, hết tốc lực phóng về phía trước. Sau khi ngươi tiêu hao hết đấu khí ta sẽ thả ra Hắc Nha Vâng. Con chim ưng khổng lồ có móng vuốt màu vàng kim nhẹ nhàng đáp lại lời.